Con rể của nữ tổng thống. Chương 33, 33, người muốn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 giờ tối, Diệp Phàm và Đường Nhược Tiết trở lại Đường gia. Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh đã ngủ, cho nên vợ chồng Son cũng thả lỏng động tĩnh. Diệp Phàm tuy rằng còn nhắc tới bệnh tình của lão già, nhưng cô gái Di Vang Si coi lão là thần côn, lão cũng chỉ có thể tạm thời để sang một bên. Có lẽ là không có trị tận gốc duyên cớ, Diệp Phàm phát hiện bạch mang không có tăng nhiều, vẫn là hai mảnh. Diệp Phàm là người tắm cuối cùng, sấy tóc giặt quần áo xong, sau đó mới đẩy cửa phòng ngủ ra. Hắn phát hiện Đường Nhược Tiết còn chưa ngủ, sáng đèn bàn ở video. Đường Nhược Tiết nằm trên giường ăn mặc rất tùy tiện, váy ngủ tơ tằm màu trắng che ở trên người, giống như sóng nước, mềm mại dị thường. Phần lớn da thịt trắng nõn đều lộ ra bên ngoài, mơ hồ còn có thể nhìn thấy viền ren màu đen bên ngoài đùi. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, cô liền kéo chăn cuộn lại, chặn toàn bộ cảnh xuân. Video một đầu khác là một cái mặt trái xoan nữ nhân, vểnh chân ngồi ở trên sofa, hai chân trắng như tuyết, phác họa làm người ta thèm nhỏ dãi đường cong. Diệp Phàm biết nàng, cùng Đường Nhược Tiết lui tới mật thiết bà con xa biểu tỷ. Triệu Hiểu Nguyệt cũng là người vẫn khinh bỉ hắn. Nha, Nhược Tuyết, người đều khỏi bệnh rồi, như thế nào còn không có cùng phế vật kia ly hôn a? Triệu Hiểu Nguyệt bắt được bóng dáng Diệp Phàm, hơn nữa còn để cho hắn cùng ngươi ở chung một phòng ngủ. Đường Nhược Tiết liếc Diệp Phàm một cái, anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, anh ấy không ngủ trong phòng tôi thì ngủ ở đâu? A, ta nhớ rõ, người đã nói hắn ngủ dưới gầm giường. Triệu Hiểu Nguyệt nhếch cằm, bất quá cô nam quả nữ ở chung một phòng, ảnh hưởng vẫn là phi thường không tốt. Việc này tốt nhất không nên để anh trai tôi biết, nếu không anh ấy sẽ mất hứng, cô nhắc nhở Đường Nhược Tuyết. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hắn biết anh trai Triệu Hiểu Nguyệt, Triệu Đông Dương, phú nhị đại có chút danh tiếng ở Trung Hải. Hắn từng là Đường Nhược Tiết điên cuồng theo đuổi người, không chỉ một lần ở nơi công cộng hô vì nàng sống vì nàng chết. Nhưng nghe được Đường Nhược Tiết thân nhiễm bệnh nặng liền nhanh chóng xuất ngoại, tựa hồ lo lắng Đường gia muốn hắn làm con rể sung hỉ. Triệu Hiểu Nguyệt cũng cắt đứt liên lạc với Đường Nhược Tiết nửa năm, gần đây mới không biết làm thế nào để nối lại. Ta cùng ca ngươi không có nửa điểm quan hệ, hắn có cao hứng hay không thì thế nào? Đường Nhược Tiết lười biếng duỗi thắt lưng một cái. Hiểu Nguyệt, em không nên loạn điểm uyên ương. Vậy không được, một khắc ta biết ngươi, ta liền đem ngươi trở thành đại tẩu. Triệu Hiểu Nguyệt tựa hồ muốn thị uy với Diệp Phàm, ngoại trừ đại ca ta, ai cũng không có tư cách có được ngươi. Một năm trước, nếu không phải hắn tạm thời xuất ngoại xử lý sự tình, ngươi hiện tại đã sớm chính là đại tẩu của ta. Đến phiên nào đạt được phế vật kia nhúng chàm. Nhược Tiết a, khi nào thì em ly hôn với tên vô dụng kia? Triệu Hiểu Nguyệt lại bổ sung một câu, anh tôi hai ngày nữa sẽ trở lại, đến lúc đó nhất định phải điên cuồng theo đuổi cậu. Bên cạnh cậu có tên phế vật Diệp Phàm kia, sẽ ảnh hưởng đến thế giới hai người của cậu và anh tôi. Ly hôn? Đường Nhược Tiết nhìn Diệp Phàm, mang theo một cỗ giận dỗi. Xem tình huống đi. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, biết nữ nhân còn đang tức giận. Triệu Hiểu Nguyệt bất mãn, nhất định phải ly hôn, nếu không làm sao cô kết hôn với anh trai tôi? Đường Nhược Tiết nhướng mày, Hiểu Nguyệt, anh với anh em thật không có khả năng. Anh tôi ưu tú như vậy, một đống phụ nữ muốn lấy chồng, vì cô là bạn thân của tôi mới để anh tôi lại cho cô. Triệu Hiểu Nguyệt hất cằm lên, người cũng không nên tự cao tự đại nha. Đường Nhược Tiết dựa vào gối, không nói nữa, ngày mai tôi còn phải họp, đi ngủ trước. Tốt lắm, ngủ ngon. Triệu Hiểu Nguyệt nửa đùa nửa thật, bất quá ngươi cần phải giữ nữ đạo, không thể để Diệp Phàm chiếm tiện nghi. Đêm tân hôn anh ta cần phải nghiệm thân, đến lúc đó xảy ra tình huống, anh không thể giữ được em và Diệp Phàm. Đường Nhược Tiết nhíu mày cúp video. Diệp Phàm sấy tóc xong, lấy chăn ra, trầm mặc nằm xuống. hắn dỗ dành con gái không giỏi lắm. Đường Nhược tiếp theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Tên hỗn đản này, đêm nay thiếu chút nữa gây ra đại họa. Chẳng lẽ không cần nói gì với tôi sao? Cô nghĩ đến Diệp Phàm không nghe khuyên bảo. Để cho cô gái Di Văng Si chửi ầm lên. Trong lòng liền tức giận nói không nên lời. Đường Nhược Tuyết ở trong lòng khuyên bảo mình. Không cần để ý Diệp Phàm. Nhưng cỗ khí tức trong lòng kia. Chính là nhịn không được bốc lên. Làm cho cô rất phiền não. Cô kéo cửa phòng trong lao ra. Diệp Phàm, em muốn ước pháp với anh ba chương. Diệp Phàm ngồi dậy, người nói. Đường Nhược Tuyết ngẩng mặt lên. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tiến bộ một chút, không nên bị người ta coi là phế vật. Ánh mắt Diệp Phàm dịu dàng. Được. Thứ hai, thu hồi y thuật nông cạn của ngươi. Không nên hại người hại mình. Đường Nhược Tuyết hừ một tiếng. Ta biết ngươi nhiệt tình. Thấy bệnh nhân nhớ tới mẫu thân ngươi. Cảm động muốn cứu chữa hắn. Nhưng ngươi cũng không thể cậy mạnh. Như vậy sẽ hại người khác. Cũng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hứa với ta. Sau này không thể hành nghề y lung tung. Diệp Phàm gật gật đầu. Được. Ta đáp ứng. Mình chính là đúng bệnh hốt thuốc. Cùng hai chữ lung tung dính không dính dáng. Đường Nhược Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Thứ ba, mau chóng tìm một công việc đứng đắn. Không cần tiền lương cao. Chỉ cần anh có chính sự làm. Vẻ mặt Diệp Phàm do dự một chút. Cuối cùng cũng gật gật đầu. Được, đây chính là chính ngươi đáp ứng. Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết dịu dàng. Nếu bị ta phát hiện ngươi thất ước, ta sẽ đi tìm mẹ ngươi cáo trạng. Cô nhếch khóe miệng, có ý kiến gì không? Một năm qua, Diệp Phàm cho nàng tất cả đều là sỉ nhục cùng thất vọng. Mấy ngày nay thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Đường Nhược Tuyết không muốn Diệp Phàm lấy lòng mọi người mất đi. Làm đến nơi đến chốn mới là chuyện Diệp Phàm nên làm. Vì thế, nàng còn toàn lực tránh nói đến chuyện Vân Đỉnh Sơn Trang. Miễn cho ca một trên thích lòng tự trọng của Diệp Phàm sinh ra sự cố. Nếu tôi làm theo yêu cầu của anh thì sao? Diệp Phàm sờ đầu cười hỏi một câu. Có phần thưởng gì? Đường Nhược Tuyết suy nghĩ một hồi. Khuôn mặt ửng đỏ. Anh muốn gì? Diệp Phàm nháy mắt máu gà. Ta muốn ngủ ngươi. Cầm thú. Cầm thú. Cầm thú. Đường Nhược Tuyết mắng vài câu. Sau đó đóng cửa ngủ. Thật sự là cầm thú. Ta nghĩ ngươi tiến tới. Ngươi lại nghĩ ngủ ta. Quá vô sỉ. Đường Nhược Tuyết nghiến răng nghiến lợi muốn đem Diệp Phàm thiên đao vạn quả. Nhưng lại phát hiện trong lòng không có ngày xưa chán ghét. Tôi chỉ muốn ngủ trong phòng. Diệp Phàm lắc lư nằm xuống. Hôm nay đáng giá cao hứng. Quan hệ hai người có biến chất. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu tự hỏi Đường Nhược Tuyết 50 triệu tài chính lỗ hổng. Khốn cảnh của Đường Nhược Tuyết cũng chính là khốn cảnh của hắn. 5.000 vạn. Nghĩ đến con số này, Diệp Phàm liền đau đầu. Tuy rằng hắn một tuần kiếm được hơn 1 triệu, nhưng khoảng cách 50 triệu vẫn là phi thường xa xôi. Xem ra phải cố gắng kiếm tiền rồi. Diệp Phàm âm thầm siết chặt nắm đấm. Sàn nhà có lạnh không? Đúng lúc này, trong phòng bay ra một câu của Đường Nhược Tuyết. Diệp Phàm thốt ra, không lạnh, lời vừa ra khỏi miệng. Diệp Phàm liền cho mình hai cái tát cách trương.